Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kiếm Ba vẫn luôn thích tính cách nhanh nhảy, thông minh của Giang Thiên Ca, nhưng hiện tại, nhìn Giang Thiên Ca nhìn thẳng vào mình, Trương Kiếm Ba chỉ cảm thấy đau đầu nghĩ đến lý do Giang Viện Chiêu có thể dùng để từ chối. Trương Kiếm Ba liền cười hỏi. Thiên Ca, đồng chí Viện Chiêu nói với cháu rồi sao? Vậy được, cháu hỗ trợ đồng chí Viện Chiêu hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe Trương Kiếm Ba nói vậy, Giang Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng đã biết thân phận của Phúc Khôn, là người đã chứng kiến Vân Mộng Hạ Vũ ứng gì Trung Quốc phải trả giá trong cuộc chiến chống MT. Ở kiếp trước, cô biết rõ hơn ai hết về mối nguy hiểm mà tên trùm MT Phúc Khôn này có thể gây ra. Vì vậy, cô càng hiểu rõ việc loại bỏ mối nguy hiểm lớn này càng sớm càng tốt. Phúc Khôn hành động rất thận trọng, hắn ta luôn sai khiến Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc làm thay mọi việc, còn bản thân thì trốn trong bóng tối. Muốn nhanh chóng giải quyết Phúc Khôn trong thời gian ngắn, dùng chính kế của hắn ta để trị hắn ta, dụ rắn ra khỏi hang quả thực là phương pháp tốt nhất hiện nay. Chắc hẳn Giang Viện Chiêu muốn tự mình làm mồi nhử, trách nhiệm và sứ mệnh của người lính khiến Giang Viện Chiêu chủ động xin ra trận. Nhưng là con gái, Giang Thiên Ca không muốn Giang Viện Chiêu mạo hiểm. Giang Thiên Ca hy vọng có thể thay đổi quyết định của Giang Viện Chiêu, mặc dù cô biết hy vọng rất mong manh. Người Phúc Khôn hận nhất là Giang Viện Chiêu, nếu là người khác, chưa chắc đã có thể dụ được Phúc Khôn ra. Cho dù có thể, với tính cách của Giang Viện Chiêu, ông sẽ không bao giờ đồng ý để người khác thay mình mạo hiểm. Vì vậy, những gì Giang Thiên Ca vừa nói với Trương Kiếm Ba, nửa đầu là đang dò hỏi, nửa sau là nghiêm túc xin được tham gia. Nếu không thể ngăn cản Giang Viện Chiêu, cô cũng muốn tham gia vào chiến dịch này. Nhưng cô biết, Giang Viện Chiêu tuyệt đối sẽ không cho phép cô tham gia. Vì vậy, nhìn thấy Trương Kiếm Ba gật đầu, mặc dù trong lòng Giang Thiên Ca có chút lo lắng khi suy đoán của mình được xác nhận, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Giang Thiên Ca đang định lên tiếng, thì thấy Trương Kiếm Ba lắc đầu cười nói. Nhưng mà, công việc này tuy có chút khó khăn, nhưng chỉ cần kiên nhẫn nói chuyện tử tế với mọi người, vẫn có thể hoàn thành. Nếu cháu muốn thi đấu với họ thì được, nhưng không được dùng nắm đờ, MF buộc họ. Còn nữa, tuy họ cứng đầu trong chuyện này, nhưng cháu cũng không thể coi họ là kẻ thù. Giang Thiên Ca nhận ra những gì Trương Kiếm Ba nói không phải là điều cô đang nghĩ. Mặc dù biểu cảm và giọng điệu của Trương Kiếm Ba rất nghiêm túc, không hề có chút chột dạ nào khi nói dối, nhưng trực giác của Giang Thiên Ca mách bảo cô rằng ông đang cố tình đánh lạc hướng. Giang Thiên Ca nói thẳng, đồng chí Trương, chú không cần phải giấu giếm, cháu đã biết chuyện bố cháy muốn. Lấy độc trị độc, dụ Phúc Khôn ra, cháu xin được tham gia vào chiến dịch bắt giữ Phúc Khôn. Tuy trong lòng rất muốn gọi Giang Viện Chiêu quay lại để đối mặt với Giang Thiên Ca, nhưng ngoài mặt Trương Kiếm Ba vẫn làm ra vẻ. Ông hơi sững người, sau đó cười ha hả. Thiên Ca, thảo nào mà cháu lại nghiêm túc như vậy, thì ra là lo lắng cho bố mình. Chuyện của Phúc Khôn, chúng tôi đã có sắp xếp, nhưng không phải như cháu nghĩ đâu. Thiên Ca, chú biết cháu rất quan tâm đến chuyện này, nếu cần cháu giúp, chú sẽ tìm. Nghe Trương Kiếm Ba nói những lời sáo rỗng, Giang Thiên Ca không tin một chữ nào. Cô bĩu môi, quyết định chơi xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Trương, vừa rồi chú nói sẽ để cháu hỗ trợ đồng chí Giang Viện Chiêu hoàn thành nhiệm vụ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nói mà không giữ lời là đồ tiểu nhân. Trương Kiếm Ba không ngờ Giang Thiên Ca lại giở trò, ông khựng lại, sau đó cười nói. Ha ha, Thiên Ca, cháu đang nghĩ gì vậy? Lời chú nói đương nhiên là đáng tin. Cháu chủ động muốn giúp đỡ, chú cầu còn không được. Bắt giữ Phúc Khôn, Từ Thắng Lợi là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể bỏ bê công việc thường ngày trong quân đội. Trương Kiếm Ba khoanh tay trước bàn, nghiêm túc giải thích. Tuy hội nghị tổng kết và giao lưu diễn tập giữa các quân khu đã được tổ chức, nhưng theo quy định, sau khi diễn tập kết thúc, các chiến sĩ của chúng ta cần phải viết báo cáo tổng kết chi tiết. Đúng là có chuyện yêu cầu các chiến sĩ tham gia diễn tập viết báo cáo tổng kết, nhưng trước đây chỉ cần cử đại diện viết một bản báo cáo là được. Trương Kiếm Ba cố tình nói mơ hồ, đồng thời cố ý khiến Giang Thiên Ca nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải viết. Cháu cũng biết, những người lính của chúng ta, bảo họ vác súng, vác pháo, họ sẽ không nói hai lời, nhưng bảo họ cầm bút viết báo cáo thì chẳng khác nào đòi mạng họ. Trương Kiếm Ba cười ha hả, nói tiếp, đáng lẽ đây là công việc của chú, nhưng hiện tại chú không thể phân thân được, nên đành phải giao nhiệm vụ thúc giục mọi người hoàn thành báo cáo tổng kết cho đồng chí Giang Viện Triều. Trước đây, những người viết báo cáo chỉ là một số người nhất định, những người khác đều trốn biệt. Năm nay, mọi người đều nên viết một chút, những người khác đều không biết Trương Kiếm Ba vì lừa Giang Thiên Ca mà đẩy họ ra. Thiên Ca, tuy nhiệm vụ này có phần khó khăn, nhưng chú tin cháu có thể hoàn thành. Giang Thiên Ca, hừ, nói dối, cứ việc nói dối đi. Giang Thiên Ca chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ, nếu không thể moi được thông tin từ Giang Viện Triều và Trương Kiếm Ba, vậy thì cô sẽ không lãng phí thời gian cho họ nữa. Giang Thiên Ca không có gì nhiều, ngoài việc quen biết nhiều người, trước đây vì đội lập trình máy tính, không ít người đến trao đổi với cô, bây giờ lại có chuyện thúc giục mọi người viết báo cáo tổng kết diễn tập, mỗi ngày cô càng tiếp xúc với nhiều người hơn. Cố tình tìm kiếm manh mối về kế hoạch hành động của Giang Viện Triều từ những người xung quanh, không phải là không có kết quả. Nghĩ đến những việc mình cần phải làm tiếp theo, Giang Thiên Ca biết một mình cô khó có thể làm được, vì vậy, cô quyết định tìm Thiệu Vân làm đồng minh. Vì Thiệu Vân cũng nằm trong danh sách ám sát của Phúc Khôn nên Giang Viện Triều không để anh tham gia lần hành động này. Giang Thiên Ca nhắm đúng thời cơ, kể cho Thiệu Vân nghe những suy đoán và tình hình mà cô quan sát được. Cách chương